Khụ, Trần Tính suýt nữa sặc cơm, Dương Thụ Lâm giống như bật công tắc, là cậu, tôi nhớ ra rồi. Đây chẳng phải cô gái hôm qua tỏ tình với Bùi Dĩ Nhiêu sao? Cách Chương,